Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90. Trận chung kết. Hạ, Đường Tam Hạo Thiên trùy lần thứ nhất ở trước mắt bao người phía dưới hiện thế. Hắn mang đến thiên địa dị tượng phảng phất tại tuyên bố Hạo Thiên trùy liền muốn lại một lần chấn động toàn bộ đại lục. Đái Mộc Bạch đang cùng Tôn Truyện Đào trong chiến đấu nhìn về hướng xương đỏ. Đại sư đã từng dặn dò qua Tiểu Tam, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không bại lộ Hạo Thiên Trùy. Bây giờ hiện tại loại này tình huống, Tiểu Tam giữ nhiều lành ít a. Sử Lai Khắc Học Viện những người khác cũng giống như vậy ý nghĩ. Một bên chú ý đối thủ của mình, một bên lo lắng đến Đường Tam tình huống. Bất quá đối với loại tình huống này, phản ứng lớn nhất tự nhiên là người của Vũ Hồn Điện. Nguyệt Quan nhìn xem bầu trời này bên trong sấm sét vang dội bộ dáng, lại nhìn một chút xương đỏ bên trong cái búa. Đây là Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Tông đây là muốn xuất thế. Lão Cúc, không cần khẩn trương, chỉ là cái Hạo Thiên Tông tiểu bối thôi. Quỷ Đấu La Quỷ Mị ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã khẩn trương đến không được. Tay ngăn không được run rẩy, Bỉ Bỉ Đông đập một cái quyền trượng. Hai vị thế nhưng là Võ Hồn Điện trưởng lão, bởi vì một tên tiểu bối liền như thế bối rối, còn thể thống gì? Cúc, quỷ hai vị đấu la, nhanh chóng cúi mình vái chào. Hành lễ, đúng, giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông hướng về phía trước đạp một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem như cũ làm từng bước. Đối với loại này dị biến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc Lâm. Mặc Lâm, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Biến hóa lớn như vậy. Không khỏi để Diễm hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua. Sau đó vừa nhìn về phía xương đỏ. Mặc dù bây giờ thật không dám ưa thích Hồ Liệt Na, nhưng là làm bằng hữu, lo lắng một chút vẫn có tất yếu. Mặc Lâm trực tiếp đập Diễm đầu một chút. Giáo dục nói. Chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Nếu như trên chiến trường, cho dù chiến hữu đều chết rồi, đều không cần tại chiến đấu kết thúc trước chuyển di sự chú ý của mình. Xương đỏ bên trong, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhìn vào trong tay Đường Tam Hạo Thiên Trùy lúc, tự nhiên không bình tĩnh. 15 tuổi liền có được hồn cốt, vẫn là song sinh võ hồn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, so Mặc Lâm còn muốn được trời ưu ái. Mặc Lâm không có ở bọn hắn trước mắt bày ra qua chính mình hồn cốt, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ sợ hãi. Hai anh em gái bọn họ thế nhưng là cấp 58 hồn vương. Bây giờ võ hồn dung hợp, chiến lực chính là hồn thánh. Tại sao muốn sợ Đường Tam? Nếu không phải buổi sáng Mặc Lâm nói cho bọn hắn Đường Tam cùng hắn là bạn thân, để bọn hắn đừng hạ tử thủ, Đường Tam ngay cả dùng ra Hạo Thiên Trùy cơ hội đều không có. Chẳng qua hiện nay tình huống này, bọn hắn còn bảo trì phía trước loại kia cường độ nhất định là không được. Cho nên tại sơ qua trần chờ về sau, bọn hắn lần nữa phát động tiến công. Hơn nữa so trước đó công kích càng thêm tấn mãnh. Khu vực khác, tình hình chiến đấu vẫn như cũ cháy sáng. Trương Bình cùng Tiểu Vũ chiến đấu ở vào một loại một cái trốn một cái truy tình huống. Tiểu Vũ không sử dụng hồn kỹ lúc lực lượng cùng tốc độ cũng không sánh bằng được cường hóa qua Trương Bình, cho nên Tiểu Vũ ngay cả sử dụng công kích chủng loại hồn kỹ cơ hội đều không có. Nhiều lần muốn sử dụng eo cung, nhưng đều bởi vì phát động trước có một đoạn không dài không ngắn trước giao bị Trương Bình thành công tránh thoát, không cách nào đối Trương Bình tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chỉ có thể dựa vào thuấn di đến cho chính mình thời gian thở dốc. Đái Mộc Bạch hồn lực đẳng cấp so Tôn Truyện Đào hơi thấp. Song phương đều bị cường hóa về sau. Tại hồn lực đi lên đến không sai biệt lắm trình độ. Hai người mặt giấy sức chiến đấu coi như thế lực ngang nhau. Nhưng Đái Mộc Bạch là thú võ hồn. Tại giai đoạn trước thú võ hồn bởi vì chính mình liền có thể cho mình thêm bắp. Cho nên Đái Mộc Bạch cùng Tôn Truyện Đào trong chiến đấu, Đái Mộc Bạch còn chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá còn muốn phòng bị lại đột nhiên phun ra ngoài dung nham, mới một mực cùng Tôn Truyện Đào đánh lấy đánh lâu dài. Mà đổi thành bên ngoài hai cái khu vực hiện tại đã có thể cũng thành một khối. Diễm Tại bảo đảm chia cắt đấu trường dưới tình huống đồng thời ứng phó Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Mã Tuấn Hồng. Hiện tại Ninh Vinh Vinh vừa mới đến tứ khiếu hằng chi tâm. Theo đạo lý tới nói có thể cho bốn người mang đến khác biệt tăng phúc. Nhưng là hôm qua cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đánh một trận nàng và Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh là hao tổn lớn nhất ba người. Lúc đầu Đường Tam có thể cho bọn hắn khôi phục hồn lực dược thảo càng bị Mặc Lâm sớm mấy năm liền lấy đi. Cho nên ba người bọn họ vốn cũng không phải là lấy vạn toàn trạng thái đến đối mặt Vũ Hồn Điện Học Viện. Bây giờ Ninh Vinh Vinh nhiều nhất cho ba người tăng phúc. Đồng thời Chu Trúc Thanh muốn bảo vệ nàng. Ninh Vinh Vinh liền cho Chu Trúc Thanh đồng thời tăng lên tốc độ cùng hồn lực. Đái Mộc Bạch đối thủ Tôn Truyện Đào hồn lực muốn cao hơn Trương Bình. Đái Mộc Bạch hồn lực lại thiếu thốn. Liền lại tăng lên lực lượng của hắn cùng phòng ngự. Cho nên Ninh Vinh Vinh trước mắt chỉ tăng phúc hai người. Mã Hồng Tuấn cùng một bên khác Tiểu Vũ đều không thể đạt được tăng phúc. Mã Hồng Tuấn mặc dù là cái vốn có nhất định lực công kích không chung đơn vị. Nhưng là tại Diễm mãnh liệt hỏa lực phòng không phía dưới vẫn là mệt mỏi. Diễm ứng phó Mã Hồng Tuấn phương pháp cũng rất đơn giản. Chính là đem dung nham hóa thành từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay dung nham cầu. Sau đó bắn về phía Mã Hồng Tuấn. Cũng không cần lấy cái gì hồn kỹ. Mặc Lâm cho hắn nhiệm vụ chính là ngăn chặn ba người này. Để bọn hắn không cách nào quấy nhiễu được mặt khác ba cái khu vực chiến đấu liền có thể. Đây đối với hồn lực đẳng cấp 57 hắn đến nói quả là dễ như trở bàn tay. Huống hồ còn có Mặc Lâm phù lục cùng với Hứa Vũ phụ trợ chi quang trợ giúp. Cái gì? Ngươi nói Diễm muốn chỉnh việc nên làm cái gì? Tuổi thơ của hắn bóng ma Mặc Lâm liền ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm hắn đâu. Dám cả việc, Mặc Lâm sau trận đấu không đem hắn áo lợi cấp đánh ra mà tính hắn kéo đến sạch sẽ. A, thê lương kêu thảm thiết từ xương đỏ ở giữa truyền ra. Mặc Lâm nhìn sang, nhìn lên tới đã bắt đầu động dao. Tựa hồ ngay cả trăng tròn đều vô dụng đi ra. Bất quá cái này cũng đúng. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người bọn hắn nếu là còn phải dùng trăng tròn mới chém vào động. Huynh muội bọn họ trực tiếp cầm khối đậu phụ đông đập đầu chết đến. Như thế thê lương, tiếng kêu thống khổ trong nháy mắt đem Tiểu Vũ lực chú ý cho dẫn đi. Nhưng còn chưa kịp lo lắng, Trương Bình liền một cước thăm dò tại bụng của nàng. Tiểu Vũ lật hai lần té xuống đất, ngẩng đầu, ánh mắt như cũ nhìn về hướng Đường Tam vị trí mảnh kia xương đỏ. Bốn người khác cũng tương tự bị kêu thảm thiết hấp dẫn. Đái Mộc Bạch ngực trực tiếp bị đến một chút. Mã Hồng Tuấn bị dung nham đạn đánh trúng. Trực tiếp máy bay rơi. Đầu chạm đất, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh bị dung nham thiêu đốt một chút. Tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ. Nhìn trên đài Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người là một mặt khẩn trương cùng lo lắng. Hoàng Kim Tam Giác sắt từng sông sáo hồn sư giới nhiều năm. Thảm liệt sự tình cũng đã gặp không ít, nhưng dưỡng lão nhiều năm bọn hắn cũng rất ít nghe thế loại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại sư thân là Đường Tam sư phụ càng là lòng như đao cắt. Hận không thể trực tiếp xông lên trận ngăn lại trận đấu này. Hắn tình nguyện nhận thua cũng không nguyện Đường Tam cái này hắn coi là con trai thân truyền đệ tử. Chịu đến nguy hiểm chí mạng, tại xương đỏ bên trong lại một lần truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết về sau. Xương đỏ tản đi, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na chủ động giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Bọn hắn cảm thấy đánh thành dạng này hẳn là không sai biệt lắm. Giờ phút này Đường Tam phi thường chật vật, sau lưng tám nhện hồn cốt như cũ đều bị chặt đứt. Nhưng là vết thương trên người lại cũng không ít, toàn thân trên dưới đều có không ít bị cắt lỗ hổng nhỏ. Mặc dù cũng không sâu, nhưng là số lượng thật là nhiều. Đây không phải Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đánh một lúc liền xuống tử thủ. Chỉ là tại to lớn hồn lực chênh lệch phía dưới. Đường Tam đối với Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na công kích làm không được hoàn mỹ phòng ngự. Cho nên mới lưu lại nhiều như vậy vết thương nhỏ. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.